Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 755, cánh thứ ba ẩn liên. Phát hiện tiết cảnh cửu biện liên hoa cánh thứ ba ẩn liên. Phải chăng hấp thu, chủ soái trong doanh trướng, Vinh Đào Đào ngồi tại thảm trải sàn gia thú bên trên. Một tay nhẹ nhàng đụng vào Hà Thiên Vấn trên lòng bàn tay bồng bềnh cánh sen. Nội thị hồn đồ bên trong cũng truyền tới một thì tin tức. Cánh thứ ba, đây là Vinh Đào Đào có cánh sen bên trong, xếp hạng cao nhất, phía sau hắn ghế xương bên trên. Cao Lăng Vi bắt chéo hai chân, lặng lặng nhìn trên mặt thảm nhìn nhau mà ngồi Vinh Đào Đào cùng Hà Thiên Vấn. Tâm tư của nàng cũng có chút phức tạp, người đều là đang không ngừng tiếp xúc bên trong hiểu được lẫn nhau. Thời gian đã chứng minh hết thảy. Hà Thiên Vấn không thể nghi ngờ là một cái người chân thành, cũng là một vị có tín ngưỡng người. Ban đầu, Hà Thiên Vấn đối với Cao Lăng Vi mà nói, chỉ là một cái có năng lực tổn thương đến Vinh Đào Đào người xa lạ, là tính uy hiếp cực lớn hồn võ giả. Mà lúc này giờ phút này, Hà Thiên Vấn vì trong lòng mục tiêu, lại chủ động đem cánh sen giao cho Vinh Đào Đào. Đây là cỡ nào lòng dạ, lại là cỡ nào kiên trì. Cao Lăng Vi đương nhiên cũng có thể làm đến điểm này. Nàng cũng có thể đem chính mình hết thảy đều cho Vinh Đào Đào. Nhưng là Hà Thiên Vấn, cái này xác thực rất vượt quá Cao Lăng Vi dự kiến. Dù sao Hà Thiên Vấn thân phận cực kỳ đặc thù, thiếu khuyết cánh sen hắn, thì tương đương với đem chính mình bày tại trên mặt bàn. Hậu quả rất có thể sẽ tùy theo mà tới. Phản bội chạy trốn, đối với một tên binh lính mà nói cũng không phải sai lầm nhỏ. Tại vòng xoáy này bên trong, Cao Lăng Vi thân là tiết cảnh quân viễn chinh lãnh tụ, có thể ngăn chặn thủ hạ một đám tướng lĩnh, hộ Hà Thiên Vấn không lo. Nhưng về sau đâu? Hà Thiên Vấn đi ra vòng xoáy đằng sau đâu? Chẳng lẽ giống nằm tiết ngủ như thế trốn đông trốn tây a? Thế nhưng là hắn tại trong vòng xoáy hành động, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, hắn là công thần, hoàn toàn xứng đáng công thần. Cũng may nghĩ tới đây, Cao Lăng Vi đảo mắt nhìn về hướng một bên ngồi Mai Hồng Ngọc. Trong doanh trướng chỉ có bốn người, Mai Hồng Ngọc khó được bái phỏng Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào trụ sở, cũng là đến là Vinh Đào Đào hộ giá hộ hàng. Dựa theo Mai Hồng Ngọc ý tứ, nếu Vinh Đào Đào đưa cho Hà Thiên Vấn bụi danh hiệu này, như vậy tùng giang hồn võ cửa lớn, đem một mực hướng Hà Thiên Vấn rộng mở, hấp thu, cửu biện liên hoa ẩn liên, điểm tiềm lực cộng một. Vinh Đào Đào con mắt bỗng nhiên trừng lớn, chỉ một thoáng, năng lượng trong cơ thể cấp tốc trôi qua, từng luồng hồn lực tràn vào thể nội, điên cuồng cọ rửa thân thể của hắn, cũng đánh thẳng vào trong cơ thể hắn vô hình gông cùm xiềng xích. T, Hà Thiên Vấn hít vào một ngụm khí lạnh, thống khổ thõng xuống đầu, một tay bưng kín trái tim, thân ảnh còng xuống hắn, liền thân thể đều đang run rẩy lấy. Cao Lăng Vi thấy cảnh này, trong lòng nhịn không được thở dài. Đối với bị lấy đi cánh sen tư vị, Cao Lăng Vi lại biết rõ rành rành. Nàng đã từng đem huy liên còn cho Vinh Đào Đào, mà nàng cái kia một mực mạnh hữu lực nhảy lên trái tim, phảng phất tại trong nháy mắt dừng lại đồng dạng, lại như là bị người dùng tiểu đao xinh xinh khoét đi xuống một miếng thịt. Thật khoét tâm thống khổ. Tại Hà Thiên Vấn nhẫn thụ lấy cực đoan thống khổ, rũ cục lấy đầu thời điểm, Vinh Đào Đào cả người lại có bạo tạc xu thế. Thể nội hồn lực không ngừng tăng trưởng, giữa thiên địa, vô cùng vô tận xương tiết hồn lực hướng trong doanh trướng tụ đến. Cái kia nồng đậm hồn lực giống như thủy triều chen chúc mà tới. Cụ thể khủng bố tới trình độ nào? Cái kia từng tầng tràn vào hồn lực, thậm chí là mắt trần có thể thấy. Mai Hồng Ngọc cái kia lẻ loi trơ trọi con mắt có chút sáng lên. Vinh Đào Đào muốn tấn cấp, mà lại tuyệt không phải là đẳng cấp nhỏ tấn cấp, kinh thiên động địa như vậy, tất nhiên là đẳng cấp lớn tấn cấp. Cao Lăng Vi không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng bắt đầu hấp thu hồn lực. Tại cái này không kịp thở khí trong doanh trướng, trong cơ thể nàng hồn lực cũng ẩn ẩn nóng nảy đứng lên. Phải biết, tại thật lâu trước đó, nàng hồn pháp cũng đã là ngũ tinh đỉnh phong, Lần này, càng là ghê gớm. Nguyên bản chỉ có Vinh Đào Đào một cái vòng xoáy, mà Cao Lăng Vi cũng gia nhập tiến đến. Đôi này tình lữ trẻ tuổi giống như thôn thiên cự thú đồng dạng, trắng trợn nuốt ăn lấy hết thảy chung quanh. Để hết thảy càng thêm mỹ diệu chính là, nơi này là vòng xoáy tiết cảnh. Nơi này thứ không thiếu nhất chính là xương tiết hồn lực. Trước đó, Vinh Đào Đào thu hồi tàn tinh đào thời điểm cũng có tấn cấp dấu hiệu, cũng là bị vòng xoáy tiết cảnh ngạnh sinh sinh cắt đứt. Tại địa bàn của lão tử, ngươi vọng tưởng tấn cấp tinh dã hồn pháp, ngươi nằm mơ à? Cái gì? Ngươi muốn tấn cấp tiết cảnh hồn pháp? Thỏa, lão tử tiễn ngươi một đoạn đường. Đi ngươi tương đương Mai Hồng Ngọc cái kia khô cạn vỏ cây trên khuôn mặt già nua, khó được lộ ra một tia hưởng thụ ý vị. Mà tại doanh trướng bên ngoài, không, là cái nhìn này trông không đến đầu trong đại bản doanh, bao quát xung quanh rừng tuyết, toàn bộ sinh linh đều tại thời khắc này ngừng lại. Thế giới phảng phất bị nhấn xuống nút tạm dừng. Các hồn thú để tay xuống đầu làm việc, ngây ngốc nhìn qua chủ soái đại trướng phương hướng. Các binh sĩ sắc mặt mừng rỡ, vừa ăn phúc lợi đồng thời, trong lòng cũng âm thầm phấn chấn. Mặc kệ là trong doanh trướng vị nào đại thần tấn cấp, động tĩnh lớn như vậy, cái này đại biểu cho nhân tộc lại thêm một thành viên hãn tướng. Ách tương đương, doanh trướng nơi cửa, Thạch Lan đột nhiên phát ra một đạo cực hạn sảng khoái giọng mũi. Thể nội hồn lực chấn động ra, hai đầu gối mềm nhũn, run run dày dày thân thể ngã xuống. Chủ nhân, Thạch Quỷ tay mắt lanh lẹ, vội vàng đưa tay đi nâng phù Thạch Lan. Trước đó vài ngày, tại chủ nhân vạn phần chờ mong phía dưới, tiết ngục đấu sĩ lãnh tụ Thạch Quỷ trở thành Thạch Lan hồn sùng. Nhưng mà Thạch Lan lại không có thể giống tỷ tỷ như thế hồn pháp tấn cấp. Hồn pháp vẫn như cũ cắm ở tứ tinh đỉnh phong đẳng cấp bên trên. Thời điểm đó nàng còn có chút không vui. Phải biết, hấp thu điện đường cấp tiết ngục đấu sĩ thì tương đương với ăn một viên đại bổ hoàn. Nhưng mà Thạch Lan hiển nhiên không có bổ thành công. Nàng khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, dầu dĩ không vui vài ngày. Thậm chí đến cuối cùng, ngay cả trở thành hồn sủng Thạch Quỷ đều có chút tự trách, cho rằng là điện đường cấp chính mình quá kéo hông, năng lực không đủ, không thể cho chủ nhân mang đến vốn có hưởng thụ. Vì thế, lãnh tụ Thạch Quỷ cố ý kéo tới một đám thân thể cường tráng tiết ngục đấu sĩ, để Thạch Lan lần lượt hấp thu. Phải tất yếu giúp chủ nhân hoàn thành trong lòng mộng tưởng. Thạch Lan giật nảy mình, liên tục khoát tay cự tuyệt. Cảm giác kia tựa như là nằm mơ giống như. Một đám người cao mã đại tiết ngục đấu sĩ, ô ương đem nàng bao bọc vây quanh, nhao nhao muốn làm nàng hồn sủng. Hình ảnh kia, Thạch Lan rất không nguyện ý thừa nhận. Ngay lúc đó nàng bị dọa đến không nhẹ, kém chút ôm đầu ngồi xổm phòng. Ô ô tương đương ra ra, vòng xoáy tiết cảnh bên trong quá dọa người. Hình người hồn sủng không cần tiền, hô kéo đến trên thân người nhào a. Ngày bình thường, một cái hình người hồn thú đều là hồn võ giả tha thiết ước mơ. Như thế rất tốt, một đám người hình hồn sủng nhào lên. Cái này ai gánh vác được a? Cuối cùng, tại Lâu Lan tỉ muội cộng đồng thuyết phục phía dưới, tiết ngục đấu sĩ bọn họ xem như trở về. Thạch Lan cũng không dám không vui. Mỗi ngày đối với nhà mình hồn sủng Thạch Quỷ cười ngây ngô, biểu thị chính mình tâm tình rất tốt. Sợ vị lãnh tụ này lại túm một nhóm tiết ngục đấu sĩ tới. Chủ nhân này để nàng làm, cũng là rất hèn mọn mà bây giờ. Hèn mọn Lan Lan rốt cục không cần giả cười buôn bán. Nàng rốt cục muốn tấn cấp. Vinh Đào Đào liên thủ với Cao Lăng Vi đem nàng đưa đến tấn cấp cửa chính. Tấn cấp Thạch Lan bất quá là trong đại bản doanh một cái ảnh thu nhỏ. Như vậy nồng đậm hồn lực ba động phía dưới, các tướng sĩ tấn cấp thời khắc đều ở trên diễn. Nhất là bị Vinh Đào Đào ngục liên hộ tống mà đến 8.000 tướng sĩ, một mực ở vào ngưỡng cửa bọn hắn. Có một bộ phận tại trong hoa sen không thể theo đại bộ đội tấn cấp. Lần này, Vinh giáo sư cùng Cao Tổng chỉ huy phúc lợi lại đưa đến bên miệng. Tấn cấp, hồn sủng tiết tướng trúc, truyền thuyết cấp, Vinh Đào Đào, tiểu mập mạp rốt cục tấn cấp à nha. Nửa người nửa quỷ chính là không được à. Ngươi nhìn cái kia Mộng Mộng Kiêu, đã sớm tấn cấp, sao? Các loại, ta đây, ta, cùng lúc trước tất cả tấn cấp khác biệt. Vinh Đào Đào nội thị hồn đồ bên trong cũng không có trước tiên nhảy nhắc nhở tin tức. Vinh Đào Đào mắt thấy chính mình tiết cảnh hồn pháp ngũ tinh đỉnh phong chữ. Trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Nhưng mà lo lắng như vậy là không có bất kỳ cái gì dùng. Tại Vinh Đào Đào ngoài ý liệu, cũng tại cái khác các tướng sĩ trong dự liệu, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi lần này tấn cấp, kéo dài đến gần 2 ngày thời gian. Vinh Đào Đào tự hồ đã quên đi chính mình mạnh bao nhiêu. Đây chính là ngũ tinh đỉnh phong đột phá vào lục tinh đẳng cấp. Là tuyệt đại đa số hồn võ giả khó thể thực hiện đẳng cấp. Lục tinh hồn pháp, thô bạo đối tiêu hồn lực đẳng cấp. Vậy coi như là thượng hồn giáo. Thô bạo đối tiêu hồn thú. Vậy coi như là truyền thuyết cấp. Đây là khái niệm gì? Nói ra mọi người khả năng không tin. Vinh Đào Đào kém chút sắp khóc. Bởi vì hắn thực sự quá đói nói thật. Trọn vẹn 2 ngày thời gian, Vinh Đào Đào đã đói ngực dán đến lưng. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sợ rằng sẽ là cái thứ nhất chết đói tại quá trình tấn cấp bên trong hồn võ giả. Bất quá cũng là có thể truyền làm một lúc giai thoại. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Nhìn xem chúng ta quang vinh học giả, chết tại tấn cấp trên đường. Nếu không tại sao nói người ta là giảng dạy đâu. Chết có ý nghĩa. Hồn võ thế giới không thể so với thế giới tu chân. Dù là ngươi ở chỗ này thực lực chọc thủng trời, cũng sẽ không có thiên kiếp giáng lâm, không có từng đạo lôi điện đánh rớt, trở ngại ngươi đắc đạo thành tiên. Nhưng không quan hệ, Vinh Đào Đào chính mình cho mình thiết hạ thiên kiếp. Hắn kiếp, tên là thịt kho tàu, gà cay, da giòn vịt quay, tây hồ thố ngư, ân, cộng thêm một chậu cơm, tấn cấp, hồn pháp. Tiết cảnh chi tâm lục tinh sơ giai. Vinh Đào Đào chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó, vậy mà nằm ngửa xuống dưới. Sụi lơ tại thảm trải sàn da thú bên trên hắn. Vừa vặn nằm ở Cao Lăng Vi trên giày. Hắn ngửa đầu nhìn lại. Cũng vừa tốt nhìn thấy Cao Lăng Vi chậm rãi mở ra một đôi mắt đẹp. Cúi đầu hướng phía dưới nhìn tới. Hai người tấn cấp quá trình đúng là như vậy đồng bộ. Nhưng mà song phương cũng không có cái gì, bèn nhìn nhau cười, dạng này ấm áp mỹ hảo hình ảnh. Đói choáng váng Vinh Đào Đào. Trong miệng ục ục thì thầm lấy. Ta đói. Cao Lăng Vi gian nan giơ tay lên. Một tay đỡ cái trán. Ai cũng không phải đâu. Thịt, Đào Đào, Lăng Vi, danh chướng màn cửa đột nhiên bị sốc lên. Dương Xuân Hy bưng một cái cốt bàn đi đến. Vinh Đào Đào, bay nhảy, một chút ngồi dậy. Cái kia nhìn về phía Dương Xuân Hy trong ánh mắt, lại tràn đầy thành kính. Trong miệng tế tế toái toái nhớ tới. Ca ca ta có thể tìm tới ngươi. Nhất định là mẹ ta tích dưới đức chớ có nói hưu nói vượn. Dương Xuân Hy oán trách giống như. Trừng Vinh Đào Đào một chút. Nửa quỳ xuống tới. Đem cốt bàn đưa đến Vinh Đào Đào trước mắt. Mau ăn. Ngươi thích nhất tiết hoa lang thịt. Tẩu tẩu yêu ta. Ô ô tương đương, Vinh Đào Đào nắm lấy thịt liền dồn vào trong miệng. Gọi là một cái ăn như gió cuốn. Tại Dương Xuân Hy chào hỏi dưới. Cao Lăng Vi cũng ngồi tới. Đống này đọng lại thành núi nhỏ một mâm mỹ vị thịt nướng. Cũng là cấp tốc giảm bớt. Hai vị đại danh đỉnh đỉnh tiết cảnh quân viễn trinh tổng chỉ huy. Tại Mỹ thực không ngừng cửa vào tình huống dưới. Cũng rốt cục khôi phục một chút lý trí. Bên ngoài còn có động tĩnh. Có người tại tấn cấp, Cao Lăng Vi kéo xuống một đầu thịt, mơ hồ không rõ hỏi đến. Dương Xuân Hy cũng là cười, nói, phản ứng dây chuyền, vòng xoáy tiết cảnh bên trong vốn là hồn lực nồng đậm. Tất cả mọi người trưởng thành đều rất nhanh, hai người các người một tấn cấp, hồn lực đều nhanh ngưng tụ thành dòng nước. Rất nhiều tướng sĩ cùng hồn thú đều thẻ rất lâu đẳng cấp. Có các ngươi hai vị mở kích cỡ. Tất cả mọi người dừng lại không được. Ân, chuyện tốt, Vinh Đào Đào tự hồ đã nhận ra cái gì. Vội vàng kêu gọi một bên tĩnh tọa Hà Thiên Vấn. Bụi, mau tới ăn chút, ta hiện tại chịu được là bình thường trình độ đói khát. Không quan hệ, Hà Thiên Vấn vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xuống. Tại hồn lực ba động cực kỳ nồng nặc trong đại bản doanh. Hắn không muốn từ bỏ từng phút từng giây. Cố gắng hấp thu hồn lực, rèn luyện thân thể. Dương Xuân Hy ân cần nói. Thân thể của ngươi thế nào? Có thể gánh vác được à? Hắc hắc, Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Không có vấn đề, ta thế nhưng là hồn giáo nha. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Dương Xuân Hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt tách ra nụ cười ôn nhu. Nhưng mà Vinh Đào Đào tại cúi đầu trong nháy mắt, lại là thoáng nhíu mày. Một màn này, cũng bị một bên Mai Hồng Ngọc thu nhập lẻ loi trơ trọi trong mắt. Hồn giáo đẳng cấp cường độ thân thể, tố chất thân thể so với trước đó, đích thật là có chất bay vọt. Nhưng Vinh Đào Đào bản mệnh hồn thú dù sao không phải tiết dạ kinh. Lại trong cơ thể hắn có được rất nhiều số lượng trí bảo. Tựa hồ, đứa nhỏ này là cố ý để đám người giải sầu. Thân thể của hắn thực tế phụ tải tình huống. Hẳn là so với trong tưởng tượng muốn hỏng việc. Hà Thiên Vấn, nhịn, ngô, Vinh Đào Đào miệng đầy chảy mỡ. Dương mắt nhìn về hướng Hà Thiên Vấn. Hà Thiên Vấn, mở ra cánh hoa sen này cảm xúc chìa khóa. Nhẫn nại. Hoặc là so nhẫn nại càng sâu một cái cấp độ. Ẩn nhẫn. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Đột nhiên ngừng ăn động tác. Mỹ vị thịt nướng liền đặt ở bên miệng. Mà cả người hắn lại dừng lại xuống dưới. Đối thực vật cực độ khát vọng. Để Vinh Đào Đào tùy tiện tìm được liên quan tới nhẫn nại cảm xúc chìa khóa. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Vinh Đào Đào thân ảnh đột ngột lóe lên. Lập tức. Trong doanh trường ánh mắt mọi người đều như ngừng lại Vinh Đào Đào phương vị. Sau đó, Vinh Đào Đào tựa như là một cái tín hiệu tiếp thu không tốt TV. Thân ảnh lóe lên. Hình ảnh quỷ dị đến cực hạn. Bá tương đương rốt cục. Vinh Đào Đào thân ảnh biến mất không thấy. Liên tiếp trên người hắn quần áo. Còn có trong tay thịt nướng. Cao Lăng Vi liếm liếm hiện ra màu vàng óng dầu trơn môi mỏng. Cái kia nguyên bản chống đất thảm tay trái, không lưu dấu vết rời đi, cũng chạm đến ẩn hình đào bắp chân. Giờ khắc này, Cao Lăng Vi nội tâm an ổn không ít, tay trái nắm chắc Vinh Đào Đào bắp chân nàng, lần nữa gục đầu xuống, yên lặng kéo xuống trong tay phải thịt nướng. Nhưng mà, để Cao Lăng Vi không nghĩ tới chính là, nàng cái kia lạnh buốt trên khuôn mặt đột nhiên ấm áp. Sau đó, khuôn mặt trắng noãn kia bên trên, cũng lưu lại hai cái màu vàng óng dầu trơn dấu son môi. Ba tương đương, mắt thường của mọi người có thể thấy được. Là Cao Lăng Vi thoáng phiếm hồng khuôn mặt, trong phòng thế nhưng là có Hà Thiên Vấn, Dương Xuân Hy, thậm chí Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng cũng tại. Gia hỏa này, là thật dám, Cao Lăng Vi cúi thấp xuống tầm mắt thời khắc. Bên tai, cũng truyền tới Vinh Đào Đào tự lẩm bẩm. Khá lắm, tương đương cánh hoa sen này xem như để cho ta cho chơi minh bạch. Câu chút các huynh đệ nguyệt. Phiếu trợ giúp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.